Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Sở Phi. Tô Tranh đem đầu tựa ở Tô Dương trên vai, lẩm bẩm nói, dù sao người ta càng ưa thích hiện tại quê mùa ca ca. Tô Dương thân thủ đem Tô Tranh bả vai ôm lấy, ôn nhu nói, ca ca chỉ hy vọng ngươi cùng mụ mụ vượt qua cuộc sống thoải mái. Mỗi ngày đều vui vui sướng sướng khỏe mạnh. Ân, Tô Tranh cười gật đầu. Đột nhiên dò hỏi, ca, ngươi bây giờ võ công đạt tới trình độ nào? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi để cho ta cho ngươi hình dung như thế nào đâu? Mạnh hoặc là yếu? Chính ta cũng không biết mình thân công phu này trình độ đến cùng như thế nào. Ca ngươi ta lại không đánh qua cái gì khung. Tối đa cũng ngay tại lên đại học thời điểm giao huấn qua mấy lần lưu manh du côn. Tô Tranh hướng, Tô Dương cười một tiếng, dí dỏm mà nói, lão ca hội vượt nóc băng tường sao? Tô Dương cười nói, cái này rất sớm trước đó biết, không có gì độ khó khăn. Nói lên cái này ta ngược lại là thử qua nhảy lầu. Theo mười mấy tầng cao lâu nhảy đi xuống thời điểm có thể khống chế hạ xuống tốc độ. Rơi trên mặt đất không có việc gì. Tô Tranh kinh ngạc nói. Lão ca ngươi thật lợi hại a. Bất quá ngươi không có chuyện làm mà nhảy lầu a. Nghĩ quẩn. Tô Dương cười nói. Ca ngươi ta giống như là nghĩ quẩn người sao? Nhảy lầu là vì cứu người. Nghĩ quẩn là người khác, ta là theo chân nhảy đi xuống. Bất quá đây là đại học thời kỳ sự tình. Hiện tại, mười mấy tầng cao lâu với ta mà nói thùng rỗng kêu to. Tô Tranh thân thủ ôm lấy Tô Dương cổ, đỏ tươi môi nhỏ tiến đến Tô Dương bên miệng. Tư thái vô cùng thân mật, nàng trước kia cùng với Tô Dương cũng là như thế. Hiện tại vẫn như cũ như thế. Nhưng bây giờ cùng trước kia khẳng định là có chỗ khác biệt. Tô Tranh biết điểm này. Tô Dương cũng biết điểm này. Mặc dù biết Tô Tranh vẫn là muốn làm như thế. Hiển nhiên là tâm lý có nó ý nghĩ. Ca, ta sẽ không để cho ngươi bị khác nữ nhân cướp đi. Đây là Tô Tranh trong lòng ý nghĩ. Nàng không cảm thấy mình khác nữ nhân kém. Lão ca mãi mãi cũng chỉ là nàng lão ca. Nàng không cho phép người khác đem lão ca theo bên cạnh mình cướp đi. Tô Tranh chu môi nhỏ, làm nũng nói, ca, sau khi ngươi trở lại muốn dạy ta luyện võ, ta cũng muốn học vượt nóc băng tường bản sự. Nữ nhi ra thân thể mềm mại thì như vậy thân mật vô. Gian địa dán trên người mình, Tô Dương cảm giác vô cùng dễ chịu, mà lại tâm tình cũng vô cùng vui vẻ. Hắn phát hiện mình vậy mà một chút đều không muốn phản kháng. Ngược lại phi thường hy vọng đem cái này mềm mại sự vật chăm chú ôm vào trong ngực. Đem bá đạo chiếm hữu. Tốt, Tô Dương đem Tô Tranh đẹp mềm thân thể ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, sau khi trở về liền dạy ngươi. Ân, cảm ơn lão ca, Tô Tranh tin tức một buổi chiều. Tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Cái này thời điểm, mấy cái người chơi hướng cái này vừa đi tới. Tô Tranh hướng cái kia một bên nhìn một chút. Hai tay vẫn như cũ ôm lấy Tô Dương cổ treo ở trên người hắn. Không có chút nào rời đi ý tứ. Nàng hì hì cười nói. Lão ca, người bạn học cũ tới. Tô Dương. Thân thể mặc một thân màu đen tinh mỹ ma pháp bào Sở Phi dẫn người đi tới gần. Hướng Tô Dương lên tiếng chào hỏi. Sở Phi nhận biết Tô Dương cùng Tô Tranh quan hệ. Nhưng người khác cũng không biết. Cho nên nhìn thấy Tô Tranh cùng một người nam nhân thân mật như vậy. Tâm lý đều vô cùng kinh ngạc. Có chút thậm chí còn biểu lộ ra địch ý. Tô Tranh có thể là công hội bên trong có tên đại mỹ nữ. Theo đuổi nàng người đều có một cái gia cường liên. Tô Dương vỗ vỗ Tô Tranh vai. Tô Tranh rõ ràng ý. Đem Tô Dương buông ra. Sau đó khéo léo đứng ở một bên. Giữa trưa tốt, Tô Dương hướng Sở Phi chào hỏi. Sở Phi nói, người cũng đối cự ma lĩnh chủ cảm thấy hứng thú. Tô Dương cười nói, viễn trình nghề nghiệp giống như đều tương đối thích hợp dùng cự ma sủng vật. Bất quá ngươi cái này công hội lão đại hẳn không có ta như thế bức thiết. Ngươi cày quái luyện cấp, có người mang. Mục sư Druid một nắm lớn. Ta bình thường đều là một người luyện cấp, không có người cho tăng máu. Cho nên vô cùng cần một cái MT loại hình sủng vật gánh lấy. Cự ma lĩnh chủ man thích hợp ta. Sở Phi thản nhiên nói. Vậy liền liều phát ra đi. Tô Dương cười nói. Pháp sư đánh cự ma so sánh chiếm tiện nghi. Người phát ra hẳn là sẽ không thấp. Sở Phi nói. Còn tốt. Cầm cái thứ hai. Thực nhìn thấy Tô Dương về sau hắn trong lòng liền nghĩ đến một loại khả năng. Hàng trên mình cái kia thần bí người chơi có lẽ cũng là Tô Dương. Tô Dương đã có thể đánh tới cấp 40 tím vũ khí cùng trang phục màu tím. Vậy đã nói rõ tự thân thực lực cũng rất mạnh. Đã hắn có thể thay người khác đánh tới một bộ trang bị. Cũng tương tự có thể thay mình làm một bộ. Như thế nói đến, hắn trên thân trang bị cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà lại hắn vẫn là cung tiễn thủ. Phát ra phương diện chắc chắn sẽ không thấp. Cái kia xếp ở vị trí thứ nhất rất có thể cũng là hắn. Cái kia cũng rất tốt. Tô Dương vừa cười vừa nói. Cự ma hôm nay hẳn là có thể đánh 5 lần. Dùng không bao lâu là có thể đem cự ma triệu hoán đi ra. Sở Phi trên mặt tươi cười. Nói ra, nói như vậy ngươi cũng biết cự ma chi hồn sự tình rồi. Đệ nhất hẳn là ngươi cầm đi. Đúng vậy a, Tô Dương không có phủ nhận, bởi vì nếu như mình tại loại trường hợp này còn tiếp tục điệu thấp lời nói vậy liền lộ ra quá uất ức. Sở Phi cười nói, dạng này liền tốt, ngươi cho một cái giá đi, đem cự ma chi hồn bán cái ta. Nghe lời này, Tô Dương trong lòng thở dài, cái này Sở vẫn là giống như trước đây ưa thích dùng tiền làm việc. Cái này khiến Tô Dương rất buồn rầu. Mọi người cùng tuyết một trận, nếu là phản bác lời nói Sở Phi trên mặt mũi khẳng định sẽ không qua được. Nhưng nếu là cứ như vậy bán cái hắn, vậy mình kế hoạch thì lại muốn ở phía sau. Cái này cự ma chi hồn không đơn giản chỉ quan hệ đến một cái sủng vật. Còn quan hệ đến Nguyệt Ma Động Nguyệt Ma Vương, thậm chí còn quan hệ đến Hỏa Thần Di Tích Anh Hùng Độ Khó Khăn Phó Bản Giết Đầu. Cho nên Tô Dương do dự, nếu như vẻn vẹn chỉ là cái sủng vật lời nói, Tô Dương nhất định sẽ giúp chính mình đồng học một thanh. Có thể cái này bên trong liên quan đến lợi ích quá lớn, mà chính mình lại không thể công phu sư tử ngoạm, cho nên Tô Dương không phải rất muốn bán. Hội trưởng, ta ca hắn cái này cung tiễn thủ nếu là không có sủng vật lời nói liền quái đều soát không? Hội trưởng ngươi không biết. Ta ca hắn hiện tại mới chỉ có 37 cấp. Đẳng cấp cũng còn không cao hơn ta. Hắn luôn luôn đều là độc hành hiệp. Hội trưởng lão đại ngươi thì chừa cho hắn con đường sống a. Hắn không làm cái ra dáng bảo bảo là không chơi nổi. Tô Tranh biết mình ta ca mềm lòng. Cho nên mở miệng giúp hắn nói vài lời. Mỹ nữ lời nói luôn luôn so nam nhân lời nói có tác dụng. Càng là đối với nam nhân mà nói, nghe được Tô Tranh như thế tham gia một câu, Sở Phi cũng không tiện nói tiếp cái gì. Được thôi, ta thì không bắt buộc. Bất quá Tô Dương, ngươi nếu là có nhiều, có thể nhất định muốn bán cho ta nha. Sở Phi vừa cười vừa nói, cam đoan không cho ngươi thua thiệt. Tô Dương cười nói, ta gom góp 100 cái về sau liền đem nhiều tặng cho ngươi. Hai ta triệu hoán cự ma tốc độ cần phải không sai biệt lắm lâu. Sở Phi cười nói, ta cũng không muốn ngươi đưa. Ngươi bán cho ta chính là. Được, Tô Dương nói ra, có nhiều liền bán cho ngươi. Thực Tô Dương biết, nếu như mình không phải cùng Sở Phi là đồng học, Sở Phi rất có thể phái người đem chính mình thanh ra đi. Sủng vật đảo địa đồ tuy nhiên không thể tổ đội, không thể kéo trận doanh. Nhưng đối với đại công hội tới nói muốn rõ ràng đi một cái người vẫn là tương đối dễ dàng. chỉ cần đối với người nào đó đánh tung, dù ai yêu phải chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.